Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, suy đoán. Đương nhiên, có lẽ vấn đề này đã bị các ngươi Hải Long nhất tộc tộc nhân cân nhắc qua. Lục Trường Sinh trấn an nói, cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Ta cần bỏ chút thời gian. Kia là đương nhiên. Hải Long chậm rãi bỏ qua một bên, thân thể nằm rạp trên mặt đất. Long trong mắt thỉnh thoảng lại lướt qua một tia mê võng. Căn cứ vào đối các vị tổ tiên khẳng định cùng sùng bái, lại thêm Hải Long nhất tộc bình thường phần lớn là đang say giấc nồng vượt qua thời gian dài dằng dặc, thế là mới không có suy nghĩ sâu xa những vấn đề này. Ta nghĩ, ta Hải Long nhất tộc các vị tổ tiên hẳn là cân nhắc qua vấn đề này. Không có mục đích tiến vào hư không là một cái rất quyết định ngu xuẩn. Hải Long Tòng Lai bổ sung một câu, liền không nói thêm lời. Tựa hồ là đối với mình giải thích, Lục Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục quan sát thư tịch. Thư tịch là bằng da, một quyển quyển, phía trên cổ võ văn tự thể xinh đẹp. Đó có thể thấy được đây là một cái mẫu long viết. Tại hắn bỏ ra gần một tháng xem hết những tài liệu này về sau, đối với cái này hoành độ hư không cũng ẩn ẩn có một cái đại khái khái niệm. Hơn một vạn năm trước, hoang vu chi hải trên Hải Long nhất tộc lâm vào một cái vẫn lạc thời đại. Càng là bộ tộc mạnh mẽ sinh sôi càng phát ra gian nan. Vì lẽ đó Hải Long nhất tộc tộc cũng không có nhiều người. Mà theo cổ võ giả thời kỳ Hải Long nhất tộc sinh tồn ở mảnh này bên trong biển sâu, mãi cho đến hơn một vạn năm trước, con mới sinh liền chỉ còn lại Tòng Lai cái này một viên trứng rồng. Có thể đoán được chính là, trong tương lai, Hải Long nhất tộc không thể tránh né sẽ xuất hiện diệt tuyệt. Khi thiên địa vị cách tiếp tục rơi xuống, Hải Long nhất tộc loại này đản sinh ra liền có đủ luyện khí cảnh tộc đàn tất sẽ trở thành quá khứ. Có lẽ, đến mặt pháp thời đại, hết thảy đều lại biến thành truyền thuyết. Bởi vậy, bọn hắn không thể không cân nhắc rời đi thế giới này. Nhưng mà, giới này cùng cái khác giới lối đi duy nhất đã bị hủy. Bọn hắn thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng không thể không lựa chọn bết bát nhất một loại. Đó chính là tiến về hư không. Nhưng đối với hư không lạ lẫm để Hải Long nhất tộc tộc nhân liên tiếp vẫn lạc. Ban đầu là du đãng ở ngoại giới hư không thú. Cái kia một loại xen vào chân thực cùng hư ảo sinh vật đem nhóm đầu tiên tiến về hư không dò đường. Tộc nhân nuốt chửng lấy. Thế là, cửa ải thứ nhất thẻ xuất hiện tại trước mặt. Hư không thú, Hải Long truyền thừa cổ lão. Tại dài rằng giặc cổ võ giả thời kỳ mới bắt đầu liền đi tới giới này. Nói cách khác, bọn hắn cũng không phải là thuộc về giới này nguyên sinh cư dân. Mà tại trải qua đại lượng nghiên cứu cùng thí nghiệm về sau, rốt cục nghĩ đến tránh đi hư không thú biện pháp. Một, liền là lấy pháp tắc che lấp. Pháp tắc tự thành một thể, làm tự thân có đủ lực lượng pháp tắc. Tại hư không thú cảm giác bên trong, đó chính là một viên trong hư không nhất so với bình thường còn bình thường hơn hư không tảng đá. Tự nhiên sẽ không khiến cho sự chú ý của nó. Nhưng giới này thiên địa vị cách cực hạn chính là pháp tắc phía dưới. Vì lẽ đó, dùng phương pháp này đến vận hành độ khó cực lớn. Hai, chính là vận khí. Tại bọn hắn quan trắc nghiên cứu đoạn thời gian bên trong, thường xuyên bắt giữ biển sâu dị thú tiến vào hư giữa không trung. Mà có dị thú có thể còn sống tương đối lâu. Có, vừa tiến vào liền bị hư không thú cho nuốt mất. Bởi vậy dần dần lục lọi ra hư không thú hành tẩu quy luật. Tại suy đoán của bọn họ bên trong, giống như vậy tiểu giới, bình thường mà nói chỉ có 3 đến 5 con hư không thú tới lui. Kết luận đạt được hao tốn 100 năm quan sát. Khi đó, phụ cận hải vực đều cơ hồ bị bọn hắn bắt giữ đến sạch sẽ. Lục Trường Sinh ở bên trong thấy được quy luật miêu tả. Nhưng nếu là hắn thật muốn đi trước hư không, tất nhiên muốn làm một phen nghiệm chứng. Nếu không, rơi vào hư không thú miệng bên trong, sợ là cũng 10 phần khó giải quyết. Vượt qua hư không thú cửa này thẻ về sau, còn phải đối mặt chính là trong hư không hoàn cảnh, hư không khe hở, hư không đổ sụp, hư vô chi phong chờ chút. quá nhiều không biết. Bất quá tư liệu bên trong nâng lên một chuyện là liên quan tới tầm bảo phân kim thuật nguyên thân, mai rùa thiên văn. Này linh văn kích phát về sau có thể khám phá thiên cơ. Mà loại năng lực này ở trong hư không cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Mai rùa thiên văn có giới tượng học đồ vật, bên trong nâng lên nội dung cùng kiếp trước tinh tượng 10 phần cùng loại. Bởi vậy, trong hư không cũng có thể dùng cái này đến quan trắc cái gọi là hư không đại thế. Nếu là cầm cái này linh trận tương đối tiếp cận một giới, liền có thể cảm ứng được giới kia mang đến dẫn dắt lực lượng. Hư không cũng tồn tại nhất định bí ẩn quy luật. Đây cũng là Hải Long các lão tổ không có đem hư không vượt qua loại này xa vời sự tình triệt để từ bỏ nguyên nhân. Nhưng mà, loại này tìm chỗ thức có thể thành công khả năng thật quá nhỏ. Ngay tại Lục Trường Sinh lâm vào trầm tư thời khắc, bỗng nhiên, Phong Yên lệnh truyền đến Tống Chiếu tin tức. Lần trước ngươi hỏi ta quan vào hư không vượt qua phương thức có được hay không? Hiện tại ta có thể cho ngươi một chút tham khảo đáp án. Tống Chiếu nói, ngươi túc tuệ, phải, mời nói, ta có thể nói cho ngươi là, phương pháp này là có thể được. Lục Trường Sinh nói, lý do, hư không, cũng không phải là hoàn toàn chí mạng. Đối với pháp tắc cảnh cường giả đến nói, thường xuyên sẽ rời đi giới bên trong, tìm kiếm một chút trong hư không tồn tại di chỉ. Câu trả lời này để Lục Trường Sinh cảm thấy kinh hãi. Trong hư không tồn tại di chỉ. Vì cái gì trong hư không sẽ có loại vật này? Ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là thức tỉnh ký ức nói cho ta biết. Nhưng đó là pháp tắc cảnh. Pháp tắc cảnh là giới này cực hạn. Tống Chiếu trầm mặc. Đây là không cách nào tránh đi khảm. Lục Trường Sinh mặc dù cảm giác đến mình bây giờ thực lực khả năng rất lớn không tại pháp tắc cảnh phía dưới, nhưng cân nhắc đến tại hư không sinh tồn không phải là bởi vì chiến lực, mà là bởi vì pháp tắc, bởi vậy cũng không dám vỗ ngực nói có thể thực hiện. Kia là cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm, nhưng vấn đề không thể thẻ chết ở chỗ này. Nhảy qua vấn đề này, ta đang suy tư, nếu là pháp tắc cảnh có thể trong hư không tùy ý du tẩu, vì sao thượng giới sẽ đối với cái này giới di thất làm như không thấy? Phong Yên lệnh thật lâu không có truyền nói chuyện tới. Tựa hồ Tống Chiếu đang trầm mặc. Người biết ta tình huống. Hiện tại, ta ẩn cảm thấy. Ta là Tống Chiếu. Nhưng Tống Chiếu cũng không phải là ta. Mấy năm nay, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ làm một cái đồng dạng mộng. Trong mộng, máu nhuộm đỏ đại địa. Cao vút trong mây lầu các tại tầng tầng sụp đổ. Vô số người thê thảm chu lên theo gió đãng đi, Lục Trường Sinh lông mày nhảy một cái. Là thượng giới, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nhớ ngươi hẳn là cũng có một chút suy đoán. Lần kia biển sâu hải vực tìm kiếm không gian chỗ bạc nhược liền là một ví dụ. Phá giới tử mẫu linh trận trọng yếu vật dẫn là tại phá giới mẫu linh trận lên. Chỉ cần mẫu linh trận không có bị phá hư. Dạng như vậy linh trận tuyệt đối có thể cùng liên hệ với. Nhưng chúng ta thất bại. Vì lẽ đó thượng giới thật xảy ra chuyện. Lục Trường Sinh nghiêm nghị nói. Hy vọng không phải ta nghĩ nghiêm trọng như vậy. Có lẽ giới này tài nguyên cũng không đáng để pháp tắc cảnh hao phí đại lượng tinh lực xuất thủ đâu. Tống Chiếu nói. Nhưng mà, chỉ có nàng mới biết được. Khả năng này rất thấp. Một giới tầm quan trọng không hề giống nàng nói như vậy nhẹ cùng. Có thể tùy ý vứt bỏ. Thậm chí ẩn cảm giác. Bất kỳ cái gì một cái thế giới tồn tại. Đều có thể so với một tên bình thường pháp tắc cảnh. Bởi vì, tài nguyên là có thể tuần hoàn lợi dụng. Trong đó, còn bao gồm nhân tài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.